Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, Vân Châu. Hoang giới trước kia hết thảy có 18 cái chủng tộc. Đằng sau tinh không tộc tộc vương bị Lục Ly xử lý về sau. Mông thần nhất thống hoang giới, đem một chút chủng tộc triệt để diệt tuyệt. Võng VKVKVKQ. Q81ZVK C0M bất quá trước kia có một ít chủng tộc một mực quy thuận Thái Thản tộc. Tỷ như Dạ Xoa tộc tựu quy thuận tại Thái Thản tộc. Ngoài ra còn có một chút chủng tộc, Thiên Huyễn tộc liền là trong đó một cái. Các loại chờ Lục Ly bọn hắn truyền tống đi Thái Thản Sơn, một cái nhỏ gầy lão giả sớm đã tại bực này với. Lão giả này nhìn cùng nhân tộc cũng không hề có sự khác biệt. Duy nhất rõ rệt khác nhau liền là con mắt. Lão giả này con mắt không phải màu đen, cũng không phải một loại nhan sắc, mà là có 9 loại nhan sắc. Lục Ly nhìn lướt qua, thần hồn cảm giác lập tức bị nhiếp. Trước mắt thế giới biến mất, nhìn thấy thế giới là vô tận 9 màu mây bay. Rất là quỷ dị, huyễn cảnh. Lục Ly vội vàng nhắm mắt lại, ổn định tâm thần, nhô ra thần niệm, kia huyễn cảnh quả nhiên lập tức biến mất. Hắn lần nữa trợn mở trong mắt, xem lão giả kia mục quang mang theo một tia kính trọng. Lão giả bên người còn đi theo một người trẻ tuổi, xem niên kỷ chỉ có hơn 20 tuổi, con mắt đồng dạng là 9 màu, khuôn mặt khôi ngô, một mặt cung kính thần sắc, Kha Lư. Tới ra mắt công tử, mông thần nhàn nhạt nói một câu, lão giả trên mặt cũng lộ ra vẻ cung kính, mang theo người trẻ tuổi cúi người chào nói, ra mắt công tử, mông thần nhất thống hoang giới, là hoang giới chi chủ, Lục Ly lại là mông thần thánh chủ, sở dĩ Lục Ly thân phận phá lệ tôn vinh, Kha Lư tự nhiên không dám khinh thường, hai vị khách khí, nhanh đứng dậy. Lục Ly có chút đưa tay, để cho hai người miễn lễ, thái độ rất là khiêm tốn. Hắn mục quang rơi vào bên cạnh người trẻ tuổi trên thân. Thuận miệng hỏi, Kha tộc trưởng, vị này là, a, hắn là lão hủ tôn tử. Kha Lư có chút sủng nịch nhìn qua người trẻ tuổi nói ra. Đây là chúng ta Thiên Huyễn tộc vạn năm khó khăn ra thiên tài. Tên là Kha Mang. Hiện là tộc ta thiếu tộc trưởng, lần này liền để hắn đi theo các ngươi tiến đến. Ách, Lục Ly hơi có chút kinh ngạc, cái này Thiên Huyễn tộc tộc trưởng chính mình không đi, để hắn tôn tử đi, chẳng lẽ hắn tôn tử ngày huyễn thần thông so với hắn còn mạnh hơn? Nhìn thấy Lục Ly thần sắc, Kha Lư mỉm cười giải thích nói, ta cháu trai này tại ngày huyễn thần thông bên trên tạo nghệ đã qua lão hủ. Giờ phút này là ngày huyễn thuật tối cường chi nhân, không lướt qua sự tình lịch duyệt không đủ, lần này mời công tử cùng mông thần đại nhân chỉ điểm nhiều hơn hắn. Kha Mang không sai, thiên tư tung hoành a. Mông thần hiển nhiên biết được một chút Kha Mang tình huống, gật đầu tán thưởng nói, Lục Ly gặp mông thần công nhận, không có nghi ngờ, Kha Mang cảnh giới đạt tới quân hầu cảnh tiền kỳ. Đích thật là thiên tài. Hắn mỉm cười gật đầu nói, vậy lần này làm phiền Kha thiếu tộc trưởng, có thể vì công tử cùng mông thần đại nhân cống hiến sức lực là Kha Mang vinh hạnh. Kha Mang cung kính khom người hành lễ nói, trên mặt không có thiếu niên đắc chí ngông cuồng, để Lục Ly rất có hảo cảm. Đi. Lục Ly vung tay lên, cùng mông thần bọn người bước vào truyền tống trận, hướng phương Bắc truyền tống mà đi. Thông đạo tại nhất phương Bắc một cái trong hạp cốc. Truyền tống trận kiến tạo rất nhiều. Mỗi cái đại chủng tộc bộ lạc đều có truyền tống trận. Lục Ly bọn người truyền tống đi một cái đại chủng tộc trong bộ lạc. Sau đó không có dừng lại. Hướng phương Bắc bay thẳng đi. Bay hơn một canh giờ. Đã tới một đầu cự đại hẻm núi. Đầu này hẻm núi để mông thần phái người phong tỏa. Hẻm núi bên ngoài còn có một cái doanh trướng. hàng năm có một tái thái thản tộc trưởng lão tọa trấn. Lục Ly thần niệm liếc nhìn một chút, hiện hẻm núi hai bên khắp nơi đều là trạm gác ngầm, còn bố trí một chút ẩn tàng cấm chế. Ám đạo Mông thần làm việc quả nhiên cẩn thận. Đi thôi, Mông thần hướng Lục Ly nhìn một cái, dẫn đầu hướng hẻm núi chỗ sâu đi đến. Trong hạp cốc rất tối tăm, càng chạy tia sáng vượt ám, rất nhiều địa phương còn có ám vệ ẩn núp. Đi lại gần nửa canh giờ, đã tới hẻm núi cuối cùng. Cái này hẻm núi cuối cùng là một cái thâm uyên. Mông thần chỉ vào phía dưới nói ra, chuyện tống thông đạo ngay tại phía dưới. Đi, Lục Ly thả ra mệnh luân. Mọi người nhao nhao phóng thích bản mệnh châu. Mấy người gào thét mà xuống. Hướng xuống mới bay trăm trượng sau xuất hiện hắc vụ. Mông thần thân thể quang mang lấp lánh rút nhỏ thân thể. Dạ cha mấy người cũng bắt đầu dịch dung. Kha mang thì mang lên trên bịt mắt, tránh cho bị người nhìn thấy cái kia kỳ dị nhãn châu tử. Mông thần một ngựa đi đầu đi ở trước nhất, Lục Ly theo ở phía sau. Cái thứ ba là Kha mang, dạ cha hai người tại đoạn hậu. Một đám người tiếp tục hướng xuống mới bay đi. Rất nhanh Lục Ly cảm giác đụng chạm cấm chế. Trước mắt bạch quang lóe lên, thân thể kịch liệt xoay tròn, đầu choáng váng mắt trướng. Rõ ràng tại truyền tống ra ngoài, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Lục Ly cảm giác rơi xuống đất. Trước tiên trợn mở tròng mắt, nhô ra thần niệm, bên ngoài là một cái sơn động. Trong sơn động lam quang u u, Mông thần bọn người tại phụ cận, cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Thánh chủ đừng lo lắng. Mông thần biến thành một người trung niên bộ dáng, ám im sắc làn da nhìn lên cùng màu đồng cổ đồng dạng. Mặc vào một kiện chiến giáp, uy phong lẫm liệt, sát khí bừng bừng. Hắn giải thích nói, nơi này là một cái sơn động, tại một cái núi hoang bên trong. Phụ cận còn có rất nhiều cường đại huyền thú. Ta hiện chuyện tống thông đạo về sau, để cho người ta đem thông đạo nhiều đào một chút, biến thành mê cung. Bình thường võ giả rất khó tìm đến cái này địa phương. Mông thần nhìn lên tứ chi đạt, suy nghĩ ngược lại là rất nhãn mịn. Mông thần gặp Lục Ly không sau đó, dẫn đầu đi ra phía ngoài, đi vài dặm về sau. Tiền phương thế mà không có đường, là một mặt vách đá, không đúng tương đương. Lục Ly cha xét rõ ràng thoáng cái vách đá, hiện hữu cấm chế ba động, âm thầm gật đầu nói, vách đá này làm không tệ, thần niệm không mạnh người căn bản dò xét không đến. Ông tương đương, tam trưởng lão liên tục tại trên, vách đá đập mấy lần, vách đá quang mang lóe lên hướng phía dưới thẳng đi, lộ ra một cái thông đạo. Mông thần mang theo Lục Ly tiếp tục đi ra phía ngoài. Bên ngoài quả nhiên khắp nơi đều là thông đạo, bốn phương thông suốt, liền là một cái mê cung. Ta đến dẫn đường, tam trưởng lão đi tới lui bốn lần, phi thường có kinh nghiệm. Ở phía trước dẫn đường, bảy lần quạt tám lần rẽ đi ước chừng gần nửa canh giờ mới ra khỏi sơn động. Ô ô ô, nơi xa truyền đến một đạo tiếng sói tru. Lục Ly thần niệm quét tới, hiện phụ cận đúng lúc là một cái ổ sói, ít nhất có mấy ngàn con ma lang. Đây đều là ngũ phẩm huyền thú, ta để cho người ta không phải đánh giết đám này ma lang. Mông thần mỉm cười giải thích nói. Lục Ly giơ ngón tay cái lên, cái này ổ sói liền là tấm bình phong thiên nhiên a. Bình thường võ giả tuyệt đối không dám tới gần, coi như quân hầu cảnh nhìn thấy nhiều như vậy ma lang cũng sẽ không nhiều dừng lại. Vào sơn động khả năng tựu nhỏ. Đi, tam trưởng lão ở phía trước dẫn đường, tất cả mọi người tăng lên độ, tránh cho bị ma lang vây lên. Tất cả mọi người không nỡ bỏ đánh giết một đầu ma lang. Những này thế nhưng là thủ hộ sơn động linh thú a. Ngũ phẩm ma lang độ rất nhanh, còn đuổi không kịp mọi người. Một đám người thoát khỏi đàn sói, hướng phương bắc tiến lên. Tam trưởng lão ở phía trước dẫn đường, Một bên giải thích nói, nơi này là U Châu phía Bắc xa xôi, phụ cận là một cái ngũ phẩm thế lực địa bàn, không có bao nhiêu cường giả, hiện không được chúng ta. Chúng ta hướng phương Bắc tiến lên nửa ngày thời gian, liền có thể đến Vân U Hải, vượt ngang Vân U Hải sau liền là Vân Châu. Theo cái này đuổi tới Vân Thủy Điện giống như khống chế độ lời nói. Đại khái cần 7-8 ngày, nếu như chúng ta toàn bộ bay đi, tối đa cũng tựu 3-4 ngày thời gian. Khống chế độ đi, cẩn thận đệ nhất, tìm Lục Linh hơn 2 năm thời gian, cũng không quan tâm cái này mấy ngày. Điệu thấp chút ít lại càng dễ cứu người, nếu không còn không có đến Vân Thủy Thành. Thân phận tự bại lộ nói tự mã lạc qua bích, bị cảm, hoa mắt váng đầu, viết chương 04, quá khó nhìn xóa. Hôm nay tự 3 chương, lão yêu đi mua dược, cảm cúm mùa, mọi người phải cẩn thận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.